Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Trần vừa về nước không lâu nhỉ, đẹp trai quá, người thật hấp dẫn hơn trong hình nhiều. Trời ạ, dáng vẻ này phải xứng với cấp bậc thiên vương. Không ai có thể sánh bằng, những người xung quanh không nhịn được khen ngợi liên tục nghị luận ầm ĩ. Trần Tư Khải đi tới chỗ nào cũng đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Anh có dung mạo tuyệt thế, khí độ trấn nhiếp lòng người, còn có bối cảnh thần bí. Sự cường đại quyền thế của anh có thể khiến anh rạng rỡ phát sáng tựa như một viên kim cương cực lớn, vừa xuất hiện đã khiến một đám người kinh hãi ca thán. Soạt soạt soạt, ngay sau đó, vô số vệ sĩ mặc tây trang màu đen vây quanh Trần Tư Khải, che chở cho anh, đoàn người cùng đạp lên thảm đỏ đi về phía du thuyền. Chủ nhân của du thuyền là một người đàn ông mập mạp hơn 50 tuổi, ông ta bước nhanh tới đón. Ôi trời, cậu Trần à, cậu có thể tới thực sự là khiến tôi quá vui mừng. Thậm chí tôi còn cảm thấy trên mặt mình quá sán lạn rồi. Trần Tư Khải nhẹ nhàng bắt tay Tổng Giám Đốc Vương, cười nhạt. Tổng Giám Đốc Vương mở tiệc ở nơi này, tất nhiên tôi phải tới ủng hộ. Mời mời, tôi đã chuẩn bị vị trí tốt nhất cho cậu Trần. Tổng Giám Đốc Vương ưỡn bụng bự, cười đến mức đôi mắt híp thành một đường chỉ. Lúc này, từ bên trong có một cô gái trẻ mặc váy màu hồng nhạt trễ ngực đi tới, nhìn qua tựa như con lai. Đôi mắt của cô rất to, có màu nâu và sâu vào bên trong, tóc cũng màu nâu, rất có phong cách của người Hy Lạp. Vừa nhìn lần đầu đã thấy được đây là một đại mỹ nữ có phong thái yểu điểu. Mimi tới đây, gặp cậu Trần một chút, bà long trọng giới thiệu cậu Trần cho con. Khang Tử đi qua đó với tốc độ cực nhanh, nhỏ giọng nói. Cậu chủ chính là cô ấy. Trần Tư Khải híp mắt một chút tùy ý nhìn về phía trước. Vương Mimi sừng sốt, sau đó nhìn thấy Trần Tư Khải phong hoa tuyệt đại, ánh mắt lập tức co rút rất nhanh, sau đó cũng hơi ngẩn người đi về phía anh. Ba, con gái ngoan, ba giới thiệu cho con một chút, đây là cậu Trần tuổi trẻ tài cao nhất vùng này. Cậu Trần, đây là con gái của tôi, Mimi, con bé mới vừa đi du học Hà Lan về. Gương mặt Vương Mimi bỗng nhiên đỏ lên, đó là phản ứng của tất cả các cô gái khi nhìn thấy Trần Tư Khải. Người đàn ông anh tuấn như vậy, ai nhìn thấy mà không xấu hổ cơ chứ? Cậu Trần, rất hân hạnh được biết anh. Xin chào, Trần Tư Khải cong môi, biểu tình trên mặt cũng coi như hòa nhã. Tổng Giám Đốc Vương lại cười ha hà nói. Cậu Trần à, tôi qua bên kia trò chuyện một chút để Mimi mang theo cậu đi dạo ở các nơi trên du thuyền này nhé. Mimi à, thay bà tiếp đãi cậu Trần, đây chính là vị khách tôn quý nhất của chúng ta. Chấm, Trần Tư Khải gật đầu. Tổng Giám Đốc Vương cứ bận việc của mình. Vương mập mạp nhanh chóng rút lui, vừa lui về phía xa, vừa lén lút xoay người lại đánh giá Trần Tư Khải, lẩm bẩm nói. Ha ha, nếu như Mimi có thể trở thành người phụ nữ của cậu Trần, vậy coi như quá hời rồi. Con gái à, con phải cố gắng lên, cần lên giường thì cứ can đảm mà lên. Đây chính là một con cá lớn. Cách chương.